Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, Akainu cùng Aokiji. Akainu kêu to đồng thời. Soyo cũng đồng dạng trong mắt tinh quang đại tác phẩm. Hắn nhìn hướng phía hắn tập kích tới khủng bố nham tương lớn quyền. Không hề do dự, trực tiếp đem thiên tỏa trảm nguyệt cắm trở về trong vỏ kiếm. Sau đó có chợt rút ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Đối với rút đao điểm này, Soyo vô cùng tự tin. Hắn dám nói mình nhận thức đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nhận thức đệ nhất. Bởi vì tử thần chi nhận đổi còn lại Gian Pakuto thời điểm, nhất định phải trở vào bao xuất hiện trùng lập. Cho nên đối với rút đao cùng trở vào bao cái này hai phương diện, hắn là luyện được nhiều nhất. Đến rồi hiện tại, hầu như liền một cái hô hấp cũng không muốn liền có thể toàn bộ hoàn thành. Đối mặt kinh khủng như vậy nham tương công kích, Soyo không có lựa chọn nào khác. Trước tiên liền rút ra Sogyo no Kotowari, sau đó tiến hành Shikai. Dùng Sogyo no Kotowari hấp thu Akainu nham tương. Lại là một chiêu kia. Akainu chứng kiến Soyo lần nữa sử dụng Sogyo no Kotowari. Nhất thời trong mắt lửa giận tăng nhiều. Cả người phóng lên cao. Hướng về phía Soyo đi. Hắn biết mình nham tương công kích đã khó có thể đối với Soyo tạo thành thương tổn. Cho nên chuẩn bị trực tiếp sử dụng thể thuật. Kinh khủng nham tương trực tiếp toàn bộ bị Sogyo no Kotowari hấp thu. Thế nhưng Soyo nhưng không có lộ ra nửa điểm ý mừng. Bởi vì tại hắn hấp thu nham tương thời điểm, Akainu đã vọt tới bên cạnh hắn. Hắn cái kia cái cánh tay to lớn nhắm ngay hắn đánh tới. Keng! Đem Sogyo no Kotowari để ở trước người. Akainu bao trùm Busosoku Haki nắm đấm đánh vào Sogyo no Kotowari bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp để Soyo miệng phun một mảng lớn huyết vũ. Đồng thời cả người đều là bay ngược đi ra ngoài. Soyo sau khi rơi xuống đất, cũng không có làm gì. Lập tức hướng phía bên bờ phương hướng phóng đi. Hắn đã làm tốt tất cả. Kế tiếp có thể hay không chạy thoát, liền muốn xem vận khí của hắn như thế nào. Muốn chạy trốn, Akainu chứng kiến Soyo động tác, nhất thời phẫn nộ rít gào một tiếng. Sau đó cả người hóa thành nham tương, nhanh chóng hướng phía Soyo phương hướng đuổi theo. Bởi vì mới vừa cùng Akainu chiến đấu cố ý hướng bên bờ di động, cho nên Soyo đang bị Akainu một quyền đánh bay sau đó. Nhanh chóng hướng phía bên bờ phóng đi. Dù cho hắn không có sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt, tốc độ so ra kém Akainu. Nhưng là bởi vì hắn động trước, cho nên Akainu muốn đuổi kịp hắn, cũng cần thời gian nhất định. Mà chút thời gian liền đầy đủ hắn vọt tới bên bờ. Akainu cùng Soyo chiến đấu. Ngay từ đầu thời điểm Aokiji cũng không có chú ý. Nhưng là bọn họ đánh một lúc sau, Aokiji liền sử dụng ống nhỏm vẫn chú ý. Cho nên ở Soyo hướng phía bên bờ đi thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ biết Soyo chuẩn bị đào tẩu. Cho nên hắn chính là động. Sớm sẽ chờ ngươi cái này một khắc. Làm sao có thể để cho ngươi đơn giản chạy thoát. Aokiji thả người nhảy tòng quân trên hạm nhảy xuống tới. Trước mặt hắn nhưng là nước biển. Bình thường năng lực giả sợ nhất chính là nước biển. Nhưng là hắn lại không giống với. Tại hắn hai chân va chạm vào nước biển trong nháy mắt đó. Toàn bộ ngoài khơi lấy hắn làm trung tâm. Nhanh chóng bị đóng băng. Kỷ băng hà. Trong sát na, toàn bộ ngoài khơi đều ngưng tụ trở thành băng diện. Đồng thời tốc độ rất nhanh lan tràn tới còn lại địa phương. Ở Soyo còn chưa tới bên bờ thời điểm, trước mặt hắn ngoài khơi cũng đã bị ngưng kết thành đóng băng. Aokiji nhàn nhạt nhìn Soyo phương hướng, nói ra, muốn dựa vào nước biển đào tẩu. Xin lỗi, ngươi không có cơ hội này. Soyo vọt tới cạnh biển thời điểm, đúng dịp thấy ngoài khơi bị đóng băng thành băng diện. Hắn biến sắc, lẩm bẩm, cũng biết Aokiji tên kia sẽ đem chiêu này ra. Hắn không phải cùng Akainu cùng đi bắt ta, chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa ta đào tẩu. Đối với Aokiji động tác, Soyo cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Huống chi hắn đã có chuẩn bị. Sau lưng Akainu đã nhanh chóng bách cận. Soyo biết không có thể chậm trễ thời gian nữa, cho nên hắn nhanh chóng xông lên bị Aokiji đóng băng ngoài khơi. Bên kia Aokiji chứng kiến Soyo động tác, cũng là thật nhanh hướng tới nơi này gần, chuẩn bị đem Soyo triệt để bắt lại. Bất quá Soyo cũng sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hắn đem Sogyo no Kotowari nhắm ngay băng diện, nạt nhỏ, phóng thích, trong sát na, kinh khủng nham tương bị Soyo từ Sogyo no Kotowari trong đao thả ra ngoài. Thì ra lúc trước hắn hấp thu Akainu một kích tối hậu năng lượng. Vì chính là cái này phút chốc, dùng để đánh bại Aokiji đóng băng, dùng nham tương nóng rực, đối phó Aokiji đóng băng. Đây là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Akainu nham tương lực phá hoại rất mạnh, có thể mang toàn bộ băng diện đều hòa tan một mảng lớn. Đến lúc đó chính là cơ hội của hắn. Oanh, kinh khủng nham tương tiếp xúc được băng diện, nhất thời dường như hỏa sơn bạo phát giống nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, bị đóng băng ngoài khơi nhanh chóng bị hòa tan thành biển thủy. Nham tương nhiệt độ thậm chí đều muốn nước biển cháy sôi cháo. Không tốt, mau chóng đuổi mà đến Akainu cùng Aokiji thấy như vậy một màn, đều hoàn toàn biến sắc. Hai người trong nháy mắt đem tốc độ của mình tiêu thăng đến nhanh nhất, muốn ngăn cản Soyo, nhưng là Soyo căn bản không cho bọn họ cơ hội. Ở nham tương đem băng diện hòa tan sau đó, ngay lập tức sẽ đem Sogyo no Kotowari trở vào bao, sau đó xử xuất Senbonjakura, đem Senbonjakura Bankai sau đó, cả người nhảy vào trong nước biển. Mới vừa tiến vào nước biển, Soyo kém chút nhịn không được nhảy tới. Bởi vì bị nham tương cháy qua nước biển nhiệt độ thật sự là quá cao. Bất quá nghĩ đến đi tới sẽ chết, hắn nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều. Liều mạng hướng phía Long Cung ở chỗ sâu trong bơi đi. Đây là hắn duy nhất cơ hội chạy trốn. Vô liêm sỉ, các loại, chờ, Akainu vọt tới Soyo mới vừa vị trí lúc. Soyo sớm liền đã không có hình bóng. Hắn cùng Aokiji hai người nhìn bị Soyo đánh ra ngoài khơi. Aokiji sắc mặt cũng là vô cùng xấu xí. Hai tay tới gần nước biển. Lần nữa sử dụng chính mình năng lực. Kỷ băng hà. Trong sát na, chỉ thấy ngoài khơi lần nữa bị đông kết. Bất quá lúc này đây Aokiji mục tiêu cũng không phải ngoài khơi, mà là hướng phía Long Cung chỗ sâu Soyo đi. Từ trên xuống dưới, đại lượng nước biển bị không ngừng mà đông lại. Nước biển đóng băng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Soyo tịch quyển đi. Đang ra sức hướng phía Long Cung bơi đi, Soyo quay đầu chứng kiến nhanh chóng đánh tới đóng băng, cả người lại càng hoảng sợ. Vội vã sử dụng đã sớm Bankai Senbonjakura lưỡi dao đem chính mình bảo vệ được. Đóng băng trong nháy mắt đưa hắn bao lấy. Thế nhưng rất nhanh thì lại bị Senbonjakura lưỡi dao cho phá hư hết. Như vậy nhiều lần, ở Soyo chìm vào đến Long Cung sau đó, đóng băng liền lại cũng không có theo tới. Nếu như không phải dưới đáy biển, Soyo chỉ sợ cũng muốn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đang ở Long Cung, hắn nhất định phải nín thở một cái. Bằng không không có bị Aokiji cùng Akainu bọn họ giết chết, sẽ chết tại đáy biển này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.